Chương 95, Mưu đoạt phố Ennis Foster. Canh ba cầu toàn đặt, cúp điện thoại sau, vẫn suy nghĩ Sở Chỉ Cờ đối với mình thần phục, đồng nhiên lại có một cái mới ý nghĩ, lấy tình huống bây giờ nhìn, nếu như ta thật sự hủy diệt học viện ít, coi như không có chồng vào thịt lồi, Sở Chỉ Cờ phỏng trừng cũng sẽ đối với ta trung thành như một. Nếu như ta lại lộ ra một chút diệt tuyệt mù tản ý đồ, có thể phải hắn đi chết hắn cũng sẽ không do dự ẩn vừa mới đến thế giới mạ vèo. Theo bản năng vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất thịt lồi tẩy nao pháp, nhưng là bây giờ thực lực của hắn cùng tự tin cũng lớn vì tăng trưởng, lại có Sở Chỉ Cờ tiền lệ, liền quyết định làm chút ít thay đổi. Hoàn đã quá không ổn định không lo lắng, dù ở chính là một cái tiểu thí hại không đủ thành thục, cũng bắt bỏ, còn lại chính là mỉ tịt dạ vần rồi hồi ức một cái dạ vần tính cách, vần suy nghĩ một chút, liền mang theo ẹ tịt đi vào biệt thự. Đêm đã khuya, Sơ Kỳ đã ngủ rồi rồi. Bất quá hoãn đã chờ ba nữ còn đang chờ ẩn trở về, nhìn thấy hắn trở lại, lập tức liền muốn tiến lên đón. Nhìn thấy ba nữ có chút cứng ngắc phục tùng biểu tình, vẫn nguyên lai còn không có cảm giác, nhưng bây giờ sinh ra một loại không thỏa mãn tâm lý. Một ngày nào đó, dù là không có thịt lồi, ta cũng sẽ để cho các ngươi chân chính đối với ta quyết chết một lòng. Vẫn nhìn chằm chằm ba nữ nhìn một chút, liền nhẹ nhàng đưa tay đè ở trên trán của dạ vẩn. Tiếp đó, nàng đống nhiên phát ra thống khổ rẽ rùa, a đầu của ta ngươi, là ngươi, ngươi làm cái gì với ta, a đem thịt lồi lấy ra sau. Mắt thấy khôi phục lý trí dạ vẫn liền muốn rít gào lên, vẫn có tựa như tia chớp đưa tay ra bóp cổ họng của nàng, đưa nàng dơ lên sau đó ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, ngươi nếu là kêu loạn đem Sở Cái Ý đánh thức, ta liền sẽ rách cổ họng của ngươi. Dạ vẫn bị siết đến không thở nổi, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Sau đó, vẫn mới tiện tay đưa nàng ném xuống đất. Hồ A nằm trên đất thở hào hẹn, dạ vần qua nữ A Nga Y mới lấy lại sức lực. Mà đợi nàng ngẩng đầu nhìn về vần, trong ánh mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Nàng bây giờ, mặc dù bị vần lấy ra thịt lồi, nhưng là vẫn cất giữ đi qua một đoạn thời gian ký ức, cho nên nàng nhớ rất rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt kia, dùng một loại nào đó đáng sợ thủ đoạn, khống chế đầu óc của mình theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng là dạ vần lập tức cũng nhớ tới nàng ở trên đảo tự do lái bờ tì nhìn thấy cái kia hết thể người trẻ tuổi trước mắt kia một đòn, không chỉ đánh nát tượng nữ thần tự do, thậm chí đem đảo tự do lái bờ tì đều cho bắn chìm rồi nắm giữ lực lượng như. Vậy, nếu như hắn muốn giết mình, phỏng chừng cũng liền cùng giết chết con kiến không kém bao nhiêu đâu. Nhìn thấy dạ vần run sợ trong lòng bộ dáng, vần hài lòng cười cười, sau đó hướng về phía nàng nói, ta cho ngươi cởi ra khống chế. Không phải là bởi vì thương hại ngươi, mà là muốn để cho ngươi biết, ta có thể dùng tuyệt đối mà khống chế được ngươi. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của dạ vẩn, tiếp tục nói, tiếp đó, ta thì đi giết chết Chandler, phá hủy học viện của hắn, nhưng là, ta muốn ngươi theo ta cùng đi, nếu như, biểu hiện của ngươi làm ta hài lòng, ta liền sẽ đem ngươi thu làm ta chân chính bộ hạ. Nếu như ngươi biểu hiện không tốt, hừ vẩn nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, lại sợ đến dạ vẩn kịch liệt run một cái. Nàng nghĩ tới đi qua mấy ngày xác chết biết đi một dạng thời gian, liền cảm thấy vậy đơn giản thì sống không bằng chết, ta nguyện ý giúp ngươi cũng nguyện ý vĩnh viễn hầu hạ ngươi, chỉ cầu ngươi không muốn không dùng lại loại đồ vật này khống chế ta. Dạ vân nằm sấp trên mặt đất, cả người phát run nói. Vân biết, hiện tại nàng chỉ là bởi vì sợ hãi, mới có thể biểu hiện thành như vậy. Chờ đến nàng tỉnh táo lại, nói không chừng liền sẽ xem xét chạy trốn cái gì. Hừ. Chờ đến trận chiến này đánh xong, ta cũng không tin, ngươi còn có chạy trốn dũng khí. Lúc này, bên ngoài biệt thự mơ hồ truyền đến âm thanh của máy bay trực thăng. Vẫn biết đây là người của Sở Chỉ Cờ tới rồi. Hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy Dô Ơ, đồng nhiên lại nhớ đến một chuyện. Dô Ơ có thể thông qua tay tiếp xúc, hút lấy năng lực của đối phương, nhưng là cũng không giới hạn với mù tạn. Mà cờ kê năng lực gì nàng đều có thể hút hơn nữa, nếu như dùng tay tiếp xúc đối phương thời gian cũng đủ dài, thậm chí có thể mãi mãi mà lấy được đến năng lực của đối phương tại trong manga, dù ở thậm chí liền sổ năng lực đều có thể hấp thu, còn từng mãi mãi mà hấp thu MS mạ vẹo sức mạnh, đưa đến nàng trở thành một cái hội bay nữ siêu nhân. Nhìn lấy dù ở, vẫn bỗng nhiên hiện lên một cái ý tưởng to gan. Đó chính là, để cho dù ở tiếp xúc Jin gọi gì, sau đó ăn cắp nàng một bộ phận phổ Ennis Foster đầu tiên phong hoàng ký chủ còn rất nhiều, chính Jin gờ gì cũng bất quá là phong hoàng chi lực ở bên trong đa nguyên vũ trụ vô số ký chủ. Tiếp theo, phượng hoàng sức mạnh cũng là có thể phân chia tại trong manga, Phoenix đã từng hướng Thái Dương hệ đánh tới, cuối cùng bị Tony phản Phoenix trang giáp đánh nát, hóa thành 5 bộ phận, ghé vào trên người 5 mũ tản, gọi là Phoenix 5 tông đồ trên người Jean Grey. Phoenix Foster quá mạnh, liền chính nàng cũng rất khó khống chế. Nhưng là nếu như rổ ở có thể hút lấy một bộ phận, vậy nàng liền dễ đối phó nhiều hơn nữa, ta còn có thể lấy được một cái nắm giữ Phoenix Foster bộ hạ quyết định chủ ý sau. Vân liền kêu Dạ Vân cùng rổ ở, cùng ẹ tịt cùng đi ra khỏi biệt thự. Nhìn thấy Vân đối phó Dạ Vân, trên mặt ẹ tịt lộ ra thần sắc hài lòng, dường như rất tán thưởng thủ đoạn của hắn. Đi tới đáp xuống trên sân cỏ bên cạnh máy bay trực thăng, Vân liếc mắt liền nhận ra, người điều khiển chính là ỷ thật về cờ duy cổ quả nhiên, sở chỉ cờ thủ hạ lợi hại nhất, chính là nữ bản họ vợ gì này. Vân sở dĩ muốn sở chỉ cờ phái nàng tới, không phải là vì lực chiến đấu của nàng, mà là để cho nàng làm một cái làm chứng lần này, hắn cần dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép học viện ít, cũng đồng thời chấn nhiếp sở chỉ cờ cùng với Dạ Vân, để cho bọn họ vĩnh viễn không dám lên hai lòng mang theo ẹ tít. Dạ Vân, dù ở ba nữ cùng nhau leo lên máy bay trực thăng, Vân trong lòng tính toán, lần này, liền để cho ta nhìn một chút, sau khi tử hà thăng cấp, nắm giữ ý thức ký dứt cùng ạ kẹ đù, rốt cuộc là tình hình gì học viện ít, đã trễ lắm rồi. Nhưng là bởi vì đám người Jin gỡ gì mang về tin tức kinh người, sợ mẹn đám người đều tụ tập ở căn phòng của Chatler. Bởi vì trước chúng mạng nghệ tổ xuống ở trong máy cường hóa sóng não độc, sau đó mặc dù giải độc, Chatler vẫn không có hoàn toàn khôi phục, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Hắn nhìn lấy Jin gỡ gì, thấp giọng hỏi, các ngươi nói cương thiết chiến sĩ hồn đó, vừa lên tới liền động thủ. Hơn nữa muốn giết các ngươi lệ đúng thủ đoạn công kích của hắn phi thường khủng bố, nếu như ta không phải là đống nhiên thức tỉnh một loại nào đó thủ đoạn truyền tống khoảng cách xa, chúng ta khẳng định đều đã chết rồi. Nhớ tới cái kia che ngập bầu trời kim quang, Jin Gờ gì cùng trong mắt sở tòm đều lộ ra vẻ sợ hãi.